Tenugan trong thế giới Naruto, chương 735, ngươi đừng có qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến cố này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mizuki bởi vì bản thân là người bảo án, cho nên trong dự đoán của Mizuki, sau khi công khai chỉ ra và lên án Hyuga Kagami trong hội nghị cấp cao này, gần như gã chỉ bị thôn tiến hành tra hỏi, lại thêm có tộc Hyuga hỗ trợ bao che cho nên xác suất gã bị huyễn thuật khảo vấn gần như bằng không. Mà một khi có hiệu trưởng mới nhậm chức, gã liền có thể nói dối rằng mình bị địch nhân qua mắt, chủ động giúp Hyuga Kagami thoát khỏi hiểm nghi cấu kết với Orochimaru, đồng thời cũng tẩy trắng gã, để gã thoát khỏi phiền phức. Tới lúc đó, Hyuga Kagami cũng đã mất chức hiệu trưởng học viện ninja, mà gã thì lại được tộc Hyuga che chở, cho dù Hyuga Kagami muốn báo thù gã, thì cũng lực bất tòng tâm. Vốn dĩ kế hoạch tiến triển rất tốt nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện cái tên Uchiha Shisui này. Mizuki làm sao cũng không thể tin nổi, rõ ràng đây là chuyện có lợi đối với vị phó hiệu trưởng Uchiha Shisui này, nhưng Shisui lại lựa chọn ủng hộ Hyuga Kagami, thậm chí là lấy phương thức cực kỳ lỗ mãng để ủng hộ Hyuga Kagami. Ngươi đừng có qua đây. Chân Mizuki như nhũn ra, gã vừa giống, vừa trốn ra sau lưng vị trưởng lão tông gia Hyuga. Vừa thấy đồ án Shuriken bốn lưỡi đao trong con mắt Mangekyo Sharingan của Shisui, tất cả dũng khí trong lòng gã đã lập tức biến mất, gã thật sự không đủ dũng khí để đối mặt một vị Mangekyo nhà Uchiha. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương trên người Shisui, trán trưởng lão tông gia thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ngoài mạnh trong yếu nói. Uchiha Shisui, ngươi muốn làm gì? Nơi này là hội nghị cấp cao của thôn đấy, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây à? Shisui không chút dao động, vẫn bước tới như cũ. Trưởng lão tông gia nuốt nước bọt cũng bắt đầu vô thức lui về sau mấy bước. Mãi đến giờ phút này, trưởng lão tông gia vẫn luôn sống trong nhung lụa mới cảm nhận sâu sắc được việc đối mặt trực diện với Mangekyo Sharingan là phải cần tới dũng khí lớn đến cỡ nào. Ở tộc địa của mình, lão có thể tùy ý chửi bới Uchiha, nhưng khi đối mặt thực tế, gã mới phát hiện vẻn vẹn chỉ là đối mặt với Mangekyo Sharingan là đã phải nhận áp lực kinh khủng nhường nào. Ở cỗ áp lực này, lão thậm chí ẩn ẩn có cảm giác không thở nổi, thân thể cuối cùng cũng làm ra phản ứng sáng suốt ngoan ngoãn nhường qua một bên, để Mizuki ở sau lưng lộ ra. Lúc này, các cao tầng làng lá tham dự hội nghị cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù đã sớm nghe mấy người Tsunade, Jiraiya, Asuma lần lượt nhắc lực ảnh hưởng của Hyuga Kagami đối với Uchiha Shisui, nhưng phản ứng của Shisui kịch liệt như thế, vẫn làm cho Hokage đệ tam ngồi ở chủ vị cảm thấy kinh hãi. Lão không nghĩ tới Uchiha Shisui vốn luôn ôn hòa, khác hẳn với các Uchiha khác lại sẽ có hành động lỗ mãng như thế. Tsunade và Jiraiya đều mang vẻ mặt âm trầm. Tuy hai người bọn họ không ngạc nhiên như những người khác đối với hành động của Shisui, nhưng lại cảm thấy không vui. Dù sao đây cũng là hội nghị cấp cao của thôn, Shisui mở ra Mangekyo Sharingan ở nơi này, không thể nghi ngờ chính là một loại thị uy vũ lực. Điều này, Fugaku trực tiếp sững sờ trên ghế. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải hành động lúc này của Shisui, cũng hoàn toàn không ngờ tới Shisui lại không trưng cầu ý kiến của mình. Tộc trưởng Uchiha, mà lại tự tiện hành động. Hayashi ngồi đối diện Fugaku cũng thay đổi khuôn mặt im lặng bàng quang nãy giờ, vẻ mặt hắn chấn kinh nhìn Shisui đang từng bước lại gần Mizuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội nghị cấp cao hôm nay, trước đó hắn đã cân nhắc rất nhiều tình huống có thể phát sinh đột ngột, thậm chí ngay cả khả năng Hyuga Kagami động thủ tại chỗ, hắn cũng từng cân nhắc qua, nhưng lại không thể nào ngờ tới xuất hiện một màn này. Đối với hắn tới nói, một màn trước mắt này thật sự là quá hoang đường. Đường đường cường giả Uchiha có Mangekyo Sharingan, đệ nhất cường giả làng lá, vậy mà lại vì một câu phân phó thuận miệng của Hyuga Kagami là đã không cần suy nghĩ mở ra Mangekyo Sharingan. Về phần những cao tầng khác như trưởng lão cố vấn Yuteten Koharu, đội trưởng đội thượng nhẫn Narashikaku, đội trưởng đội tình báo Yamanaka Inoichi, đội trưởng đội hậu cần Akimichi Choza, thì vừa kinh ngạc lại vừa kiêng kỵ. Ánh mắt cầu viện mà trưởng lão tông gia Hyuga quang tới, bọn họ hiển nhiên cũng thấy, nhưng đồng thời bọn họ cũng cảm ứng được cỗ chakra ba động mãnh liệt trên người Shisui. Shisui làm thật, thoáng chốc trong lòng họ đồng thời lóe lên ý niệm này. Vì tranh đấu nội bộ tộc Hyuga, mà đi đối kháng với một vị Uchiha mở ra Mangekyo Sharingan, cuộc mua bán này nhìn kiểu gì cũng không có lời. Mà đừng nói là bọn họ, ngay cả tiểu đội ám bộ được bố trí gần phòng họp giờ phút này cũng do dự không thôi, trong lòng đại loạn. Chức trách của bọn họ là giữ gìn trật tự hội nghị. Theo lý thuyết, hành vi Shisui đột nhiên mở ra mang Gekio Serenian trong phòng họp là việc bọn họ nhất định phải ngăn lại. Nhưng tộc Uchiha có tiếng là kiệt ngạo, hơn nữa đối phương còn là Uchiha Shisui, đệ nhất cường giả trong thôn, nếu mà động thủ thật tràng diện có thể sẽ mất khống chế trong nháy mắt, lại thêm Hokage đệ tam cũng chỉ kinh ngạc chứ không hạ bất kỳ mệnh lệnh gì, cho nên bọn họ cũng ngoan ngoãn lựa chọn làm như không thấy gì cả. Kết quả là trong lúc nhất thời, cả phòng họp chỉ còn lại tiếng bước chân của Shisui, cùng tiếng lắp bắp cầu xin tha thứ của Mizuki. Đây là một sự hiểu lầm, ngươi đừng có qua đây, không được qua đây. Đúng lúc này, đồ án Shuriken 4 lưỡi đao trong mắt Shisui chậm rãi lượn vòng. Mà trong chớp mắt khi Shisui phát động huyễn thuật thì Mizuki không có chút kháng cự nào liền lâm vào huyễn thuật, tiếng cầu xin tha thứ cũng lập tức im bặt, thần sắc khủng hoảng của gã cũng dần dần khôi phục bình thường. Hyuga Kagami đang tựa vào ghế dựa thuận miệng hỏi một câu. Tại sao lại muốn vu khống ta? Mizuki đã lâm vào huyễn thuật một mặt đờ đẫn đáp. Bởi vì ngươi muốn đuổi ta khỏi học viện ninja, cho nên ta muốn trả thù ngươi. Nói một hồi, Mizuki nói ra từ đầu tới cuối, từ chuyện oán hận Hyuga Kagami, đến việc lén liên hệ trưởng lão tông gia Hyuga cùng với chuyện lên kế hoạch vu khống Hyuga Kagami. Nghe Mizuki khai, sắc mặt trưởng lão tông gia tái nhợt cuồng loạn hô to. Gã nói bậy, là gã lừa ta cũng không biết điều này. Hayashi thì cúi đầu, vừa nghĩ tới trò hề này của tông gia cứ như vậy trình diễn trước mặt tất cả cao tầng trong thôn, thì xấu hổ không chịu nổi, chỉ hận không thể vùi đầu vào đất cho bớt nhục. Hyuga Kagami không có để ý tới tiếng kêu gào của trưởng lão tông gia, mà tiếp tục thuận miệng hỏi. Vì sao ngươi lại nghĩ tới chuyện dùng cái cớ câu kết với Orochimaru này, để vu khống ta? Mizuki không chút do dự đáp. Bởi vì Orochimaru đại nhân từng nhắc tới ngươi trước mặt ta, nói ngươi là một tên rất phiền phức, bảo ta phải cẩn thận ứng đối ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời khai này của Mizuki, mọi người trong phòng họp nhất thời giật mình, từ đoạn lời khai này không khó để nhận ra, Mizuki mới chân chính là phản đồ cấu kết với Orochimaru. Trưởng lão tông gia ở gần đó cũng không thể tin nổi nhìn về phía Mizuki. Ngươi, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi vậy mà lại là gián điệp của Orochimaru, cách chương.